chỉ là theo nàng biết, Linh Tinh thường ở nhà giúp mẹ nấu ăn, mà nhà mình dường như cũng biết nấu ăn, vì vậy cũng không lo. Nhiệm vụ vừa được phân, nàng liền ra ngoài gom củi nhóm lửa, nhà mình vo gạo, Linh Tinh chuẩn bị món ăn. Tất cả cũng xem như rất thuận lợi. Chỉ một lát sau, ngọn lửa liền cháy lên hừng hực, nồi cũng đã đặt lên, chỉ chờ cơm chín. Chỉ là mấy cô bé kia hay mấy cây nấm độc về, khiến cho nhà mình bị dọa nhảy dựng. Sau khi giải quyết xong mấy cây nấm độc, nhà mình cầm radio nằm xuống bãi cỏ, nghe chương trình phát thanh. Ba người ngồi ở đó nhìn mấy người được nuông chiều từ nhỏ, bận rộn không ngừng. Liễu Hoài Sa và Linh Tinh chị trọ, rất ồn ào nhào báng. Hoàng Hạo Vân kia chạy đến bờ hồ vo gạo. Kết quả là toàn bộ một nồi gạo bị đổ xuống, khiến cho bên này cười to không dứt. Người dẫn đội vội vàng lấy thêm gạo bù vào. Hoàng thiếu gia thoát khỏi việc này, liền chạy tới chỗ Trương nhà hàm đang bận rộn, rồi vênh váo tự đắc than phiền. Nói nào là nơi này thật là nhàm chán, đi chơi cùng trẻ con thật là buồn. Hắn ở nhà như thế này, như thế kia, không ngừng khoe khoang. Trương nhà hàm nghe mà khuôn mặt đỏ bừng, nhìn bộ dạng thật sự là muốn đào một cái lỗ chui xuống để chứng minh ta không có quen hắn. Sau một trận rối loạn như gà bay chó sủa như vậy, Linh Tinh đại khái là muốn vào trong rừng đi vệ sinh, liền đứng dậy rời đi. Đúng lúc này là có một tin tức được thông báo trên radio. Khoảng 11 giờ sáng hôm nay, hai tên cướp có súng xông vào một ngân hàng nông nghiệp ở ngoại ô thành phố Giang Hải, cướp đi 6.700.000 nhân dân tệ. Sau đó, lái xe chạy về hướng quốc lộ số 42 thoát đi. Già mình đứng dậy, vườn vai, một tiếng. Tiếng kêu đau đớn của Linh Tinh truyền tới. Nàng vừa mới đi đến bên rừng cây nhỏ, liền bị một người trung niên đang lao ra đụng cho té. Trên mặt người này có một vết sẹo dài. Sau lưng đeo túi du lịch, xem ra cũng là lính nuôi cắm trại. Một gã mắt tam giác cũng vọt ra ngay sau hắn, lại còn thuận miệng mắng câu gì. Mắt thấy nhiều người nhìn vào như vậy, hai người này cũng ngẩn ngơ. Linh Tinh ôm cây trán bị đụng đau rồi bò dậy. Và mình nhìn hai người này, trong lòng lại sinh ra dự cảm không tốt. Trong chốc lát, nhà hàm đã chạy tới. Bạn nhỏ à, không sao chứ? Tại sao các em lại đi đứng như vậy? Nàng đứng lên nghiêm khắc nói, chỉ là hai người đàn ông kia vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc radio mà nhà mình đang đặt trên mặt đất. Âm thanh trong đó đang vọng ra. Theo những người đã chứng kiến kể lại, một trong hai gã đàn ông này chừng 35-36 tuổi, dáng người hơi đậm, bên trái khuôn mặt có một vết sẹo dài. Tên còn lại chừng 28-29, thân hình hơi gầy, hai người đều có súng, là kẻ cực kỳ nguy hiểm, xin thông báo cho mọi người. Không biết từ khi nào, hai bên đều trở nên yên lặng như tờ. Đối mặt nhìn nhau, Trương nhà hàm kéo Linh Tinh muốn lùi lại sau. Sau đó một tiếng, liền bị tên mặt sẹo lôi lại. Một khẩu súng đã chỉ vào gáy của cô. Tất cả không được động đậy. Trong lúc hồ to một tiếng này, Linh Tinh cũng bị tên mắt cảm giác nắm lấy bả vai. Trong tay hắn cũng có một khẩu súng ngắn hai nòng tự chế. Lúc này radio đã chuyển sang phát bài tình khúc 1990 của La Đại Hữu. Nghe vào trong tai lại có cảm giác tương phản vô cùng to lớn. Xem ra hai người kia buông trốn vào trong núi, kéo theo hai người con gái, một lớn một nhỏ, lùi về đằng sau. Hơn 20 người giơ tay đứng bên hồ nước, mở to hai mắt nhìn, ai cũng không dám nói chuyện. Linh Tinh bị tên mắt tam giác lôi kéo, thân hình run rẩy, từng giọt nước mắt dọc theo khuôn mặt rơi xuống mặt đất. Đôi mắt nhìn về phía gia mình bên này, cũng không dám nói một lời. Yên tâm, không có chuyện gì. Gia mình dùng thần ngữ, nói một câu. Hai người ở chung đã lâu, ý tứ đơn giản như vậy cũng có thể hiểu được. Chỉ là một câu nói kia lại khiến cho nước mắt nàng rơi xuống càng nhiều. Sau đó lại thấy gia mình giơ hai tay lên cao, chậm rãi đi về phía bốn người. Đứng lại! Người muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn chết sao? Tên mặt sẹo hô lớn một tiếng, thấy người đi tới là một đứa bé cũng không khẩn trương lắm. Liễu Hoài Sa ở đằng sau nức nở hô. Dạ Minh, quay lại! Dạ Minh à, quay lại đi! Hít sâu một hơi, Dạ Minh cố gắng làm ra vẻ sợ hãi. Chú ơi, cháu muốn thay thế cho hai người con gái này, có được không? Chương 8. Trao đổi. Những lời này vừa thốt ra, bất luận là bọn cướp, còn tin hay những người đứng xem đều trố mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Một lát sau, tên mặt sẹo và tên mắt tam giác cũng nở nụ cười. Hôm nay là gặp một thằng không sợ chết. Nhóc con, người muốn thế nào? Tuổi nhỏ như vậy cũng biết anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không được tiến lên. Và mình dừng bước trước tiên chỉ về phía trường nhà hàm. Bởi vì cô ấy là chị của cháu mà cô này thì... Hắn chỉ vào Linh Tinh, chần chừ một lát, thật lâu sau mới đỏ mặt nói. Cô ấy là bạn gái cháu, cháu không thể nào để cho các cô ấy có chuyện gì. Vì vậy chú ơi, chú cần con tin, cháu thay thế cho bọn họ là được rồi, cầu xin các chú đó. Mặc dù hắn cố ý nói hai chữ bạn gái không rõ ràng, nhưng mọi người cũng đều nghe. Dường như đôi mắt của Linh Tinh cũng phát ra tia sáng, sau đó nghẹn ngào. Gia Minh, cậu đừng tới. Chỉ là lúc này Gia Minh đã tiếp tục bước về phía trước. Hắn bước chậm rãi, hai tên cướp nhìn nhau, rõ ràng là vẫn đang do dự. Đúng lúc này Hoàng Hạo Vân đang trốn một bên, lại càng đàm nói. Người, các ngươi chờ, ta là hoàng gia. Không được tiến lên, người muốn chết có đúng không? Trẻ con là một chuyện, người lớn đương nhiên lại là chuyện khác. Lời của Hoàng Hạo Vân vừa ra khỏi miệng, súng lục trong tay tên mặt sẹo lập tức chỉ sang, khiến hắn vội vàng giơ tay, không dám nói thêm dù chỉ một lời. Mặt khác, Gia Minh đã tiến lại gần. Đào ca, tên mắt tam giác nghiêng đầu nói. Ta thấy cứ đội người trong tay lấy thằng nhóc này, có một người lớn đi theo sẽ khó tránh khỏi phiền toái. Có gì là phiền toái đâu. Tên mặt sẹo nhìn cô gái trong tay âm thầm do dự. Trên thực tế trong lòng hắn lại có ý khác. Lúc này bên hồ nước, cô gái này là người xinh đẹp nhất. Hai người cướp số tiền kia chuẩn bị trốn trong núi một thời gian ngắn rồi mới ra ngoài. Nếu có nữ nhân, đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Hắn suy nghĩ như vậy. Trương nhà hàm nghe thấy bọn họ nói chuyện thì lại nói. Không được, ta không muốn đổi. Còn mẹ mày, người cho nơi này là do người làm chủ hay sao? Tên mặt sẹo quát lên một tiếng, họng súng chỉ thẳng vào đầu của Gia Minh, đẩy Trương nhà hàm ra. Gia Minh kéo tay Linh Tinh rồi nhẹ giọng nói. Không có chuyện gì đâu, an tâm đi. Linh Tinh rưng rưng đầu. Mình không sợ. Mẹ kiếp, anh hùng hào hán, đầu tiên ta nhìn thấy trên đời lại là một thằng nhóc. Tên mắt tam giác cảm thán một câu, sau đó bốn người bắt đầu đi lên núi. Cũng vào lúc này Liễu Hoài Sa từ phía sau vọt lên. Để cho ta thay thế cho Linh Tinh. Hai tên cướp còn chưa kịp phản ứng, Gia Minh đã hô lớn. Xa xa, cậu đứng lại đi, để báo cảnh sát cứu chúng tớ ra. Những lời này khiến cô bé đứng nguyên tại chỗ, hù hù khóc lên. Tên mặt sẹo vỗ vỗ vai của Gia Minh. Tốt, người cũng hiểu được rất nhiều nha. Nói cho người hay, chúng ta làm việc này cũng không sợ các người báo cảnh sát. Đi báo đi. Bốn người đi được hơn 10 mét, mắt thấy sắp tiến vào trong rừng cây. Trương nhà hàm lại đột nhiên xông ra ngoài, chạy đến gần đó. Tên mặt sẹo chỉ thẳng súng vào trên trán cô. Người con mẹ mày, còn chạy tới làm gì? Thật sự muốn chết hay không? Cho rằng ông đây không dám giết người sao? Tôi muốn đi theo các anh. Toàn thân cô run rẩy, nhưng đôi mắt lại không chút yêu thế. Ta không thể nào để hai đứa nhỏ này đi theo các ngươi. Hoặc là ta thay thế cho bọn họ, hoặc là mang theo cả ta đi. Hôm nay có chuyện như vậy? Tên mặt sẹo không thể tin, nhìn chằm chằm cô. Từng đứa đều không có muốn sống. Các người còn tiến lên, ta sẽ nổ súng đó. Nổ súng đi. Rõ ràng Trương nhà hàm đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nhưng vẫn đứng trước họng súng. Hoặc là mang giết ta, hoặc là đem theo ta đi. Ta không thể nào để mấy đứa nhỏ này đi theo các ngươi. Và mình nhìn về họng súng đang chỉ về phía Trương nhà hàm, lại nhìn vết sẹo như thanh đao trên mặt tên mặt sẹo. Nếu như mình ra tay lúc này, có 7-8 phần, chắc chắn giết chết tên mặt sẹo trước khi hắn kịp nổ súng. Song bên cạnh vẫn còn có Linh Tinh, hướng chỉ nơi này lại có quá nhiều người. Suy nghĩ một lát, hắn liền há miệng rồi mắng to. Cô cút đi cho tôi, nữ nhân xấu xí, ai muốn cô cứu chứ? Trở về ngủ với Hoàng Hạo Vân đi. Mắng chửi thô bỉ như vậy, nhưng Trương nhà hàm lại chỉ nhìn hắn một lần không nói. Dù sao tội giết người còn nặng hơn bị cướp bóc rất nhiều. Tên mặt sẹo cũng không dám dễ dàng nổ súng, cứ như vậy lùi lại mấy bước. Hắn nhìn sắc trời rồi cắn răng nói. Tốt,

linh thinh dán chặt vào người Gia Minh, nhẹ nhẹ run rẩy. Trong bóng tối, nước mưa từ đỉnh lều vải thấm vào. Ngay cả đang giữa mùa hè cũng khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh. Gia Minh à, bọn họ muốn làm gì chị Nhã Hàm kia? Gia Minh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu giả ngu. Không biết. Yên tâm, không có chuyện gì. Trong lều hai đứa bé đang ở không có bất kỳ vật gì trong tay. Tay chân đều bị dây thừng trói. Ít nhất nhìn qua cũng có thể thấy tư thế này ôm ấp lấy nhau. Thử qua độ chặt chẽ của dây thừng, Gia Minh nhèo đôi mắt. Dây trói như thế này muốn thoát ra thực sự rất đơn giản. Chỉ là nếu như lúc này xông qua, trên tay bọn hắn vẫn còn một con tin. Trên người mình lại không có vũ khí. Thân thể cũng chưa luyện được tới mức quá mạnh mẽ. Có thể ẩn giấu, liền cố gắng ẩn giấu. Chỉ hy vọng câu nói kia của mình thực sự có tác dụng. Nếu không... Hắn nhìn cô bé bên người. Trong bóng tối có thể cảm thấy được cô cũng đang nhìn sang. Hắn cúi đầu chạm nhẹ vào trán cô. Lại lặp lại câu nói kia thêm một lần. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nếu như tên kia thật sự muốn tiếp tục làm việc này, cho dù có dọa người mình thì cũng vẫn phải thử một lần. Ít nhất không thể nào để trong lòng linh tinh bị lưu lại chút ám ảnh nào. Trong lòng quyết định như vậy, cũng may chỉ một lát sau, tên mắt tam giác đã mang Trương Nhà Hàm bị trói cả hai tay từ bên kia đi sang. Xem ra tên mặt sẹo đã bị tên mắt tam giác thuyết phục. Dù sao hiện giờ mới tiến vào rừng rậm được một ngày, mặc dù có mưa to giúp bọn họ xóa đi dấu vết, nhưng khả năng bị bắt lại vẫn rất lớn. Dưới tình huống này, bọn họ vẫn muốn để lại một đường lui. Cứ như vậy, hai người kia cũng chỉ có thể xem như lưu manh bình thường mà thôi. Muốn xử lý cũng rất đơn giản. Vẫn là để làm như thế nào mới không khiến trong lòng hai cô gái nghi ngờ. Đi vào. Ta đã cứu người một lần rồi. Tên mắt tam giác chiếu đèn pin vào trong lều, sau đó đẩy Trương Nhà Hàm. Chỉ là khoảng cách ngắn ngủi giữa hai cái lều, nhưng quần áo hai người cũng đã bị ướt hết quá nửa. Đặc biệt là Trương Nhà Hàm, vừa rồi chắc chắn là đã dạy dù trên mặt đất rất lâu. Lúc này tóc tai rối tung, quần áo không chỉnh tề, bộ dạng rất chật vật. Khóe miệng của Gia Minh lộ ra nụ cười. Trương Nhà Hàm lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó bị đẩy ngồi trong lều. Tên mắt tam giác cũng đi vào theo. Một tay cầm đèn pin, một tay cầm khẩu súng ngắn hai nòng. Xem ra hai tên cướp cũng đã phân chia thứ tự gác đêm. Sau khi cuộc chặt chân của Trương Nhà Hàm, hắn liền ngồi xuống một bên, súng ngắn đặt bên cạnh tay trái. Bốn người ở trong lều cũng khá chật chội. Tên mắt tam giác chiếm gần một nửa diện tích. Ba người còn lại cũng chỉ có thể dựa lưng ngồi chung một chỗ. Lần này cướp được mấy vạn đồng, tên mắt tam giác rõ ràng là có bộ dạng đứng ngồi không yên. Thân thể thỉnh thoảng lại cử động, lấy ra một đống tiền tham lam đệm dưới ánh đèn pin. Sau đó là lấy ra cây súng ngắn lau chùi cẩn thận. Thỉnh thoảng cũng dùng ánh mắt hào sắc nhìn chằm chằm vào Trương Nhà Hàm. Mỗi lần như thế này, vị nữ giáo viên trẻ tuổi có ý thức lùi lại gần hai đứa bé hơn một chút. Giằng co như thế hơn một giờ, đèn pin rốt cuộc tắt ngúng. Tiếng mưa rơi không ngừng trút xuống ngoài lều, tự như bao trùm tất cả trong vực sâu không đáy. Không có bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có mưa và mưa thôi. Trong đêm tối như vậy, linh tinh mệt mỏi dựa vào Gia Minh yên lặng chìm vào giấc ngủ. Trong lòng Trương Nhà Hàm cũng rất hỗn loạn, bất luận thế nào cũng không dám ngủ. Nếu vừa rồi chuyện tên mặt sẹo kia muốn làm thực sự xảy ra, cô thà chết còn hơn. Nghe bọn hắn nói, chỉ cần thêm hai ngày thì không bị cảnh sát bắt, chắc chắn sẽ đối với mình. Còn có thằng nhóc không ngoan ngoãn này, vừa mới có chút cảm động khi hắn cứu mình, nào ngờ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Nếu như các người muốn tiền, sao không trực tiếp tìm Nhà Hàm tỷ tỷ đi? Nhà cô ấy chính là Trương gia ở Giang Hải, rất giàu có, mấy vạn đồng cũng không tính là gì. Bị nói ra sự thật là gia đình giàu có, mình không chỉ có thể trở thành đối tượng bị hãm hiếp, hai người kia còn có thể đem mình làm con tin để đòi tiền chuộc. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ căn bản sẽ không thả cho mình đi, mà hai đứa bé này sẽ bị bỏ qua do trói buộc. Nó quá xảo quyệt rồi. Đương nhiên, một đứa bé không thể nghĩ được những chuyện này. Hẳn là do mình nghĩ nhiều rồi. Trong lòng cô tràn đầy oán hận. Cũng vì vậy, khi thân thể thằng nhóc kia đột nhiên chen chúc đi tới, cô liền vô ý thức muốn tranh né. Xong trong chớp mắt này, hai tay bị trói ra đằng sau lại bị nó kéo lại. Nó đang cởi dây trói cho mình.

khó khăn lắm mới nhổ được hai chiếc lều vải. Trên lưng nhà mình đặt cộng ba chiếc ba lô, hai chiếc vốn là của bọn hắn, chiếc còn lại là của hai tên cướp. Bên trong trừ tiền ra vẫn còn không ít bánh quy, thịt muối. Đi tới bên cạnh Linh Tinh, Tên Mắt Tam Giác bị trói chặt hai chân hai tay, vẫn đang kêu đến thê thảm, bộ dạng đáng sợ, khiến cho Linh Tinh bị dọa tới mức chỉ dám trốn sau trường của nhà hàm. Lúc này Gia Minh chỉ súng ra rồi hô lớn, không được kêu. Đại khái là bộ dạng lúc này của Gia Minh còn chưa đủ sức uy hiếp, Tên Mắt Tam Giác vẫn kêu thảm thiết như trước. Trương nhà hàm quay đầu lại, Ngươi nhặt được cây súng kia chưa? Đây rồi. Đôi tay nhà mình rung lên nhẹ nhẹ. Đã nói là không được kêu, không nghe sao? Tên Mắt Tam Giác vẫn đang nằm trên mặt đất không ngừng kêu la. Trương nhà hàm thì rất cẩn thận vươn tay ra. Đưa khẩu súng cho chị đi. Nó không phải dùng như vậy. Khóa an toàn vẫn còn đóng kìa. Khóa an toàn ở chỗ nào? Ở chỗ này nè. Chỗ này là chỗ này sao? À đúng vậy, em... Đoàn. Sau khi tiếng súng vang lên, thế giới lập tức trở nên yên lặng. Ba người cùng vô ý thức rụt cổ. Họng súng toát ra khói xanh, đầu đạn lại xẹt qua cổ Tên Mắt Tam Giác, bắn xuống đất. Tên Mắt Tam Giác vừa rồi còn tru tréo trong nháy mắt, liền cứng đờ người. Miệng há to, nhưng không dám phát ra tiếng nào. Rất lâu sau, Gia Minh mới ấp úng nói. À, là cướp cò. Không sao, không sao. Đưa súng cho chị đi. Đưa súng cho chị. Vừa cầm khẩu súng vào tay, vội vàng đóng chốt an toàn. Lúc này nhà hàm mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Thằng nhóc này thật sự là quỷ dị. Bất kể súng nào vừa mới cầm vào tay liền đã bắn rồi. Lúc này hai cây súng đều nằm trong tay mình. Cảm giác mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhà hàm cũng chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ rời khỏi nơi đây. Trói Tên Mắt Tam Giác càng chặt thêm. Sau khi xác định hắn không thể nào thoát được, mới cùng Gia Minh xách theo đèn pin, cẩn thận đi xuống phía dưới tìm kiếm Tên Mặt Sẹo. Cô cầm cây súng lục, dao găm của Tên Mắt Tam Giác thì đưa cho Gia Minh. Dựa theo tiếng kêu rên yếu ớt, tìm xuống thẳm cỏ phía dưới sườn núi. Nơi này nước chảy tuôn trào, đã thành một dòng suối nhỏ. Đi tới gần đó, tiếng kêu rên của Tên Mặt Sẹo lại đột nhiên biến mất. Gia Minh ở bên cạnh đột nhiên tắt đèn pin. Chỉ coi chừng, trong tay hắn vẫn còn dao găm. Giọng nói của hắn trong mưa nghe không được rõ ràng. Nước mưa quất thẳng vào mặt, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng đều mơ hồ. Cái gì em... Còn chưa nói hết, Gia Minh đã đột nhiên từ trong bóng tối vọt qua, xô cô sang một bên rồi quay người. Tên Mặt Sẹo cao lớn cầm dao găm trong tay lao sát qua người cô. Xem ra nếu như không có cú va chạm vừa rồi của Gia Minh, sợ rằng cô đã trúng một dao. Đèn pin rơi xuống mặt đất, xung quanh lập tức trở nên tối đen. Thân thể nhà hàm cũng bị ném xuống nước. Trong lúc kinh hoàng, từng ngụm lớn nước suối tràn vào miệng mũi của cô. Thật ra nước suối cũng không sâu, nhưng cô vốn không biết bơi, lúc này vẫn còn đang bối rối. Trong chốc lát, liền giống hệt như rơi xuống hố sâu vàng trường. Tay chân liều mạng, vùng vẫy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ làm cho càng nhiều thêm nước tuôn vào trong miệng. Trong bóng tối, âm thanh trở nên hỗn loạn. Cũng không biết là qua bao lâu, có người trực tiếp lôi cô từ trong con suối ra ngoài, nằm ngửa lên bầu trời cỏ bên cạnh. Nước mưa vẫn trút xuống tầm tã. Còn chưa kịp thở dốc, hai quyền nặng nề liền đánh lên bụng cô, khiến cho cô hộc ra mấy ngụm nước. Không sao chứ. Đèn pin sáng lên trước mắt cô, khuôn mặt Gia Minh hiện ra trước mắt. Cô dãy dụa bò dậy, lúc này mới nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ từ cách đó không xa đang truyền đến. Em, vì sao em lại đánh chị chứ? Hắn ta bị sao vậy? Tôi sợ chị bị chết đuối dưới suối, vì vậy, nếu vừa rồi không còn cách nào khác, tôi sẽ phải hô hấp nhân tạo như thầy giáo dạy rồi. Hắn... Gia Minh hơi chần chừ, nghe thấy bốn từ hô hấp nhân tạo, nhà hàm cũng không tự chủ được, đưa tay lên môi mình, sau đó mới thấy Gia Minh phất tay. Chuyện không liên quan đến tôi, là do chính hắn đã đụng vào tôi. Tôi chém lung tung mấy cái, dao găm đã không thấy đâu. Vì vậy, tôi nghĩ trở lại, lấy súng. Trong lòng nhà hàm kinh hãi, lúc rơi xuống nước vừa rồi, đèn pin, súng cũng bị đánh rơi. Cô vội vàng cùng Gia Minh tìm kiếm, may mắn là rất nhanh đã tìm thấy súng rồi. Cô mở chốt an toàn, lúc này mới dám cùng Gia Minh tiến về có phía tiếng rền kia. Dưới ánh đèn, chỉ thấy Tên Mặt Sẹo đang nằm nghiêng dưới một gốc cây lớn. trên tay phải là vết thương do bị súng bắn, cánh tay trái bị chém một dao sâu đến tận xương. Trên bàn chân cũng có một vết thương, dao găm của Gia Minh vẫn còn cắm trên mông của người này, sâu không thấy chui. Chém lủng tụng mấy cái ư? Nhà hàm kinh hãi nhìn Gia Minh cũng đang trợn mắt há ngoác miệng, nhìn máu chảy đầy đất, lại nhìn tên mặt sẹo vô cùng thê thảm. Thằng nhóc này quá khoa trương rồi, không phải là phá hoại thần trong truyền thuyết chuyển thế đấy chứ. Mình cũng thật sự là may mắn. Thân thể bị nhiều vết thương nặng như vậy, xem ra cũng đã không còn năng lực chống cự. Hai người đưa hắn đến thảm cỏ trên sườn núi. Sau khi trói chặt, mới lấy bàn gạt từ ba lô ra để cầm máu, tránh cho hắn khỏi chết mất. Lờ vải vốn đã bị nhổ lên, bây giờ lại được dựng lại. Tên mặt sẹo bị ném vào trong. Về phần tên mắt tam giác bị thương nhẹ hơn một chút, thì trực tiếp cột vào một gốc cây để mặt hắn bị dầm mưa. Sau khi bận rộn làm xong những việc này, Gia Minh và Nhà Hàm đều đã ướt sũng. Lúc này vẫn là nửa đêm, Gia Minh cởi áo và quần dài ra, chần chừ một lát. Sau khi tắt đèn pin, Nhà Hàm cũng cởi quần dài ra, treo lên lều vải. Ba người ngồi cùng một chỗ. Sau khi một lát, đã chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm khi tỉnh lại, mưa vẫn còn rơi. Nhà Hàm theo ánh sáng nhìn, chỉ thấy cửa lều vải đã bị mở hé ra. Thằng nhóc tên là Gia Minh kia đã mặc xong quần áo, ngồi ở chỗ kia vừa ăn uống vừa ngắm mưa rơi. Cúi xuống nhìn chính mình, trên người là chỉ mặc một áo nịt ngực, một quần lót, một đôi giày leo núi. Khuôn mặt Nhà Hàm lập tức bừng đỏ. Vừa rồi khi thằng nhóc kia tỉnh lại, chắc chắn đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình. Cô tranh thủ mặc quần áo, nửa khô nửa ẩm, rồi lại mới hơi hơi yên lòng. Ăn vài cái bánh bích quy, Nhà Hàm cầm theo súng lục để xem xét tình hình hai tên cướp. Tên mắt tam giác vẫn uể oải dầm mưa. Bị dầm mưa một đêm như vậy, xem ra không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng cô lại không dám để cho hai tên cướp vào chung một lều. Nếu như ngay cả một đứa bé cũng tháo được sợi dây thần được cột chặt, cô thật sự không dám xác định có thể nào buộc đủ chắc chắn. Về phần tên mặt sẹo đang nằm trong lều, toàn thân trên dưới đều là vết thương. Đoán chừng cho dù có tháo dây trói, hắn cũng không thể nào chạy thoát. Bất quá khi nhìn đến những vết thương này, trong nội tâm của cô bỗng nhiên lại nhận ra một sự nghi ngờ. Tất cả những chuyện này có phải là quá trùng hợp hay không? Lúc hai đứa nhỏ bị trói, mình cũng thấy rõ. Tay chân bọn chúng đều bị cột rất chặt. Bản thân mình bất luận như thế nào cũng không thể nào thoát ra được. Nhưng tại sao thằng nhóc kia lại có thể chứ? Khi mình lấy trộm dao găm bị thất bại, là nó trước một bước cầm súng lên. Khi tên mặt sẹo phát hiện, thằng nhóc kia liền cướp cò súng, lại còn bắn trúng tay phải của tên mặt sẹo. Lúc mà tên mắt tam giác muốn nhào lên, liền trượt chân một cách rất quái lạ. Kết quả là dao găm trực tiếp cắm vào bắp đùi của hắn. Cuối cùng khi tên mặt sẹo muốn đánh lén, nó lại đẩy mình ra. Lúc mình rơi xuống nước dường như nghe thấy, trừ tiếng mưa rơi, cũng chỉ có tiếng kêu thảm thiết của tên mặt sẹo. Cho dù đó là ảo giác, nhưng bà nhắc dao kia cũng quá trùng hợp. Nếu như tất cả những chuyện này đều là do thằng nhóc kia làm trò quỷ, làm sao có thể? Nó chẳng qua chỉ là một đứa bé mà thôi. Đứng trước mặt tên mặt sẹo đang không ngừng rên rỉ, run rẩy, Nhà Hàm nghi ngờ không dứt. Thật lâu sau mới bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Trở lại trong lều, nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi tại chỗ bàn luận xôn xao, cô trầm tư một lúc lâu, đến khi thấy trong lòng không vui mới nói: Cố Gia Minh, vì sao hôm qua em phải nói cho bọn họ chuyện trong nhà chị? Em có biết không? Có biết không? À, Gia Minh kinh ngạc sau đó nói: Tôi không biết, tôi chỉ là lỡ miệng nói ra thôi, thật xin lỗi nha. Linh Tinh ngồi một bên cũng nói: Đúng vậy đó, Gia Minh không cố ý đâu, chị Nhã Hà mà, chị đừng trách cậu ấy nha. Nhà Hàm gật đầu, vụng muốn nói: Ta thiếu chút nữa bởi vì lời này mà bị làm nhục rồi. Nhưng vừa nghĩ tới đây, liền lập tức ngẩn ngơ. Không phải vì câu nói đó mà bọn chúng đã buông tha cho mình sao? Thằng bé này, chẳng lẽ nó đã sớm đoán được? Một lát sau, rốt cuộc cô vẫn phải lắc đầu. Lại thấy vẻ mặt của thằng nhóc này cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Một lát sau, một vài âm thanh kỳ lạ xen lẫn tiếng mưa rơi truyền đến. Nhà Hàm lao ra khỏi lều, ngẩng đầu nhìn, thấy một chiếc trực thăng đang bay đến trong màn mưa. Trên trực thăng loang thoáng có người đang vẫy tay với cô. Chương 11. Kết thúc chương trình tiểu học. Chuyện cướp giật cứ như vậy mà hạ màn. Trực thăng là do đội lục soát của Trương gia phái tới. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Nhưng hai tay súng bắn tỉa trên trực thăng đã làm cho Gia Minh kinh ngạc. Những người này phần lớn là quân đội đặc chủng hoặc là lính đánh thuê. Nghĩ tới điều này, Gia Minh không khỏi cảm thán sự cường đại của Trương gia. Người của đội lục soát đã đến rất kịp thời. Hai gã đạo tặc vẫn còn chưa chết, nhưng cũng đã tới tình trạng hấp hối. Khi nghe nhà hàm nói sơ lược về chuyện xảy ra, lúc kiểm tra vết thương của nam tử mặt sẹo, hai tên bộ đội đặc chủng phá lệ liếc mắt nhìn Gia Minh vài lần, nhưng mà cuối cùng cũng không làm ra bất kỳ hành động gì. Đối với những người này, Gia Minh cũng không có gì lo lắng. Tuy rằng lần này nhìn có vẻ vận khí quá tốt, thế nhưng vận khí quá tốt chứ hẳn đã là không phải do người tạo nên. Từ mấy vết thương kia, Gia Minh chắc chắn không có người nào nhìn ra manh mối. Trên thực tế, cho dù có manh mối gì, thì thân phận của một đứa bé như hắn cũng sẽ không ai hoài nghi. Sơ hở duy nhất đó chính là nam tử có vết sẹo. Một đao đánh tan sự công kích của đối phương, sau đó chém bị thương cánh tay hắn, rạch bắp đùi, rồi dùng một thanh dao găm cắm vào mông hắn. Mọi việc đều rất sạch sẽ lưu loát, quá mức sạch sẽ. Ngay lúc đó có một cơn mưa rơi xối xả vào trong. Buồn phía tối đen là có thêm cơn mưa xối xả. Gia Minh rốt cuộc cũng xuất thủ lần đầu trong cơ thể mới. Do là lần đầu tiên nên phải dùng hết sức, cũng bởi vì như vậy nên mới để lại kẻ hở duy nhất. Khi mà nam tử kia khôi phục sự bình tĩnh, tỉ mỉ suy nghĩ mọi thứ, thì hắn sẽ vô cùng nghi ngờ mình. Hơn nữa khi phi cơ trực thăng đáp xuống, Liễu Hoài Sa và Linh Tinh chạy tới ôm Gia Minh khóc ròng. Gia Minh thấy rõ một cái băng ca đi lên trực thăng. Tên nam tử có vết sẹo nằm trên băng ca, hung ác trừng mắt nhìn hắn. Nếu sớm biết biểu hiện như vậy thì giết chết hắn còn hơn. Cuộc sống vừa qua đối với hắn rất đáng quý. Bởi vậy Gia Minh hy vọng có thể có cuộc sống tốt đẹp sau này. Đây không phải là hắn phản cảm với việc giết người. Hắn chỉ không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào sau này mà thôi. Đã làm sát thủ thì hắn biết cẩn thận sẽ không bao giờ thừa. Nhưng mà người này dùng súng cướp giật, bắt cóc, hơn nữa còn cưỡng bức không thành, là đắc tội với đại gia như Trương gia, nên hắn không ngồi tù 10 năm 8 năm thì không ra được. Mặc dù hắn có thể lẻn vào bệnh viện giết chết hắn, nhưng thế nhưng làm như vậy rất nguy hiểm, cân nhắc mọi thứ nên hắn quyết định bỏ qua. Dù sao cũng chỉ là một tên côn đồ mà thôi, đợi ngày hắn ra tù thì dùng súng bắn tỉa trực tiếp xử lý hắn là được. Về phần Trương nhà hàm, nàng đối với hắn có chút kỳ quái, nhưng tối đa cũng chỉ là nghi ngờ. Nếu như cô không gả cho Hoàng Hạo Vân, thì từ nay về sau, hai người sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau, nên việc này cũng không có quan trọng. Mấy người ở khách sạn gần sân bay, tắm rửa, thay đổi y phục, ăn sáng xong thì được tài xế của Trương gia đưa về nhà. Trương nhà hàm ngồi chiếc ghế bên cạnh tài xế, nàng mặc một bộ quần áo thể thao sọc xanh trắng, tóc buộc kiểu đuôi ngựa trông rất xinh đẹp. Linh Tinh và Hoài Sa ở hàng ghế sau đang ríu rít nói chuyện mạo hiểm đêm qua, rồi than thở vận khí của nhà mình quả là quá tốt. Lúc về tới võ quán của Diệp gia, ba người chuẩn bị xuống xe. Trước nhà hàm quay đầu rồi cười nói: "Hẹn gặp lại. Chị nhà hàm, tạm biệt nha." Linh Tinh từ trước tới nay vẫn rất lễ phép, nhà mình thì chỉ gật đầu, thầm nghĩ: "Vĩnh biệt." Khi ba người vừa xuống xe thì nhà hàm thò đầu ra ngoài. Khi cô nhìn thấy tấm biển vào quán thì mừng rỡ nói: "À, Linh Tinh à, nhà em mở vào quán hay sao?" "Dạ, đúng như vậy à." "Vậy thì tốt quá." Nhà hàm đẩy cửa xe ra, từ phía trên đi xuống rồi nói tiếp: "Trải qua việc hôm qua thì chị cũng muốn tìm một võ quán, học một chút võ nghệ để phòng thân." "Không tốt." Và mình suy nghĩ trong lòng, hằng há miệng nói: "Đây là võ quán của trẻ con mà." "Thì có sao chứ?" Nhà hàm cười ngọt ngào: "Chị cũng là trẻ con mà. Chị mới 19 thôi, lớn hơn bọn em một chút thôi mà." "Chị đừng có nghe do mình nói bậy nha. Cha em không chịu dạy một mình trẻ con đâu. Nhưng mà bây giờ chỉ có bọn trẻ con chúng em học thôi. Chị đi theo em." Vì muốn tìm thêm cho gia đình một mối làm ăn, nên Linh Tinh đã bán đứng luôn người bạn thanh mai trúc mã của mình. Cô lôi kéo nhà hàm đi vào võ quán. Gia Minh thở dài một hơi, trong lòng hắn đang tự hỏi, cô học võ có bao nhiêu phần là vì mình chứ. Cho dù là như thế nào, thì từ lúc bị nữ Trương Nhà Hàm gia nhập vào võ quán, thì việc dạy võ cô võ quán chưa hề ngừng nghỉ, ngay cả trong thời gian nghỉ hè. Mỗi lần thấy cô hà hà hắc hắc theo sát Linh Tinh học Vịnh Xuân Quyền là do mình có chút buồn cười. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nhờ có cô mà võ quán có thêm không ít người đăng ký theo học. Nghề nghiệp của Nhà Hàm là giáo viên, tuy rằng còn chưa chính thức đi dạy, thế nhưng đối với việc dạy một đứa bé thông minh thì vẫn có thể. Mỗi lần dạy cho Linh Tinh một số kiến thức của trung học thì có không ít đứa bé cầm vở tới hỏi, cô không chút ngại ngùng mà giảng dạy hết. Từ khi tin tức võ quán Diệp gia có thêm một giáo viên đến học truyền ra thì những gia đình vốn đang do dự lập tức đưa con tới học. Một tháng từ lúc nghỉ hè, công việc của võ quán có thể nói là rất tốt. Đối với chuyện này, Linh Tinh vô cùng vui, quan hệ với Nhà Hàm càng thêm thân mật. Chỉ có Gia Minh là buồn bực, mỗi lần Linh Tinh nghe giảng bài đều lôi kéo Gia Minh theo. Cô nói là muốn hắn cùng tiến bộ, việc này làm cho hắn muốn phát điên. Thế nhưng mình phải nhìn thôi. Hứng thú của Trương Nhà Hàm đối với mình vẫn chưa hết. Gia Minh đoán là cô cho mình một đường. Cô cho là mình là một đứa bé thiên tài có chỉ số thông minh 180. Vì trưởng thành sớm và không được gia tộc coi trọng nên ẩn dấu trí tuệ của mình. Mỗi lần cô nhìn hắn thì trong ánh mắt đều có chút như cười như không. Mặc kệ cô muốn nghĩ ra sao thì mặc kệ cô. Không lâu sau, từ lúc hai tên cướp bị bắt, Tên Mắt Tam Giác bị tuyên án 8 năm tù. Tên thủ phạm chính là Gã Mặt Sẹo thì 10 năm. Sở dĩ phán nặng như vậy cũng một phần có tác động của Trường gia. Trên thực tế, nếu như bọn họ được trực tiếp thả ra, thì chỉ sợ kết cục của bọn họ còn thê thảm hơn. Bởi vì không chỉ có Gia Minh muốn giết chết bọn họ, mà ngay cả lão đại Sa Trúc Bang cũng đã lên tiếng. Khi mà hắn thấy bọn họ thì trực tiếp sẽ chém chết. Thật vất vả mới có thể vượt qua thời gian nghỉ hè buồn chán với cô gái tự cho là đúng. Sắp đến khai giảng, Nhà Hàm bắt đầu chuẩn bị đến học viện quý tộc dạy học, nên thời gian đến võ quán giảm đi rất nhiều. Gia Minh thì cùng Linh Tinh, Hoài Sa chuẩn bị tiến vào trường trung học Tinh Huy, nghênh đón thời kỳ trung học cơ sở của bọn họ. Chương 12. Sự kiện chụp ảnh nuôi. Đầu năm 1995, ở khu phố Tân Hòa của thành phố Giang Hải. Thành phố Giang Hải là một trong những thành phố đã rất lâu đời. Đây cũng là một trong những khu vực phồn hoa nhất. Ngay ở khu thành thị mới quy hoạch cũng không bằng. Cho nên bên chính quyền cũng muốn chuyển dời khu trung tâm đến gần với chỗ này. Nhưng mà việc này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Ai cũng đều hoài niệm những thứ trước đây. Hễ là người ở thành phố Giang Hải trên trăm năm thì mỗi lần ra đường đều đi tới khu phố Tân Hòa để mua sắm. Thành phố Giang Hải chính là nơi buôn bán lớn nhất và lâu đời nhất và lâu đời nhất của Sa Lan Khẩu. Ở đây có thị trường mua bán sách cổ và đồ cổ, mua bán đặc sản của Giang Hải, buôn bán các loại đồ ăn vặt của Lào Cai. Tuy rằng ở đây đã xây ra một cây cầu lớn nhưng đến nay vẫn sử dụng cầu nối. Hết thảy mọi thứ kể trên đều là những thứ quen thuộc nhất với cư dân của Giang Hải. Đường phố tuy được mở rộng nhiều lần nhưng vẫn chật chội như trước. Trên đường luôn có thể nghe thấy tiếng tiểu thương rao hàng, tiếng trả giá của khách mua hàng, tiếng đào đất, tiếng công trình liên tục được vang lên. Khi đi làm thì xe đạp xếp thành một hàng dài. Đây chính là điều nổi bật nhất của khu phố Tân Hoa. Đương nhiên, nếu như người quen thuộc với khu vực này thì khi thoát khỏi con đường tiểu thương dùng để buôn bán thì sẽ phát hiện khu dân cư cũ và những quần áo vận dụng hàng ngày đang phơi. Những lão bà đang nằm trên ghế tre phơi nắng, tiếng chuông xe đạp thỉnh thoảng vang lên. Trên vách tường dây leo mọc chằng chịt, phía sau những căn nhà lầu cỏ dài mọc xanh um tùm. Những cây cổ thụ không hoa không trái. Ở xa xa, có tiếng động lớn mơ hồ đang truyền tới. Lúc này ngươi sẽ nghĩ đây chính là một thế ngoại đào viên an bình yên tĩnh. Thật ra nơi này cũng không phải là yên tĩnh. Dường như mỗi thành thị đều rất giống nhau. Nếu như sự phồn vinh và cũ kỹ cùng tồn tại trong một thành phố thì sẽ không tránh khỏi một vài thứ xuất hiện trong bóng tối. Chúng ta có thể gọi chúng là sâu mọt của thành thị. Kỹ nữ, thuốc phiện, sung ống, hắc bang, ở nơi này chiếm tỷ lệ khá cao trong hồ sơ cảnh sát hàng năm. Nhưng nếu như bạn giữ mình trong sạch, an phận thủ thường thì bạn sẽ cách những thứ này rất xa. Nhiều lắm cũng chỉ có thể nghe trong những buổi trà chiều mà thôi. Một thanh niên vừa hút thuốc phiền xong, khi đi xuống lầu liền trở thành người quen nhiệt tình bắt chuyện với bạn. Một tiểu tử vội vàng ra ngoài tìm việc làm, rất có thể chính là một tên vừa mới đi ra ngoài chém giết trở về. Một trùm buôn bán thuốc phiện, buôn bán mỗi lần hơn nửa ký thuốc phiện, có thể là người hàng xóm vui tính, thích đùa bên cạnh nhà bạn. Khi có một ngày bọn họ biến mất mà không có lý do, người khác cũng có thể bị chuyện nói. À, bọn họ đã tới Đông Hải để làm ăn rồi. Thế giới rất phức tạp, nhưng cũng thật giản đơn. Trong thành phố Giang Hải có một trường học nổi danh đã lâu đời, đó chính là trường trung học Tình Huy. Nó nằm một bên trong khu thành thị Long Xà hỗn tạp, ban đêm trong một ngõ cụt ở gần trường trung học Tình Huy. Tao xem, lần này mày có thể chạy đi đâu. Ánh sáng xẹt qua đầu hẻm, ở sâu trong con hẻm nhỏ có 5-6 tên thiếu niên, 16-17 tuổi, tay cầm gậy không ngừng đi về phía trước. Người bị bọn chúng chặn chính là một thiếu nữ tóc ngắn 14-15 tuổi. Nàng cầm một cây gậy đầu tròn, khập khiễng lùi về đằng sau. Chân trái của nàng bị thương không nhẹ, khóe miệng có máu đọng. Nhưng mà khi đối mặt với 5 người, nàng vẫn vô cùng quật cường. Nếu như không phải phần ngực của nàng nhô ra, thì người ta còn tưởng rằng nàng là một đứa bé trai. Dẫn đầu 5 người là một tên mập mạp mặc đồng phục trường Tình Huy. Hắn một bên phun máu trong miệng, một bên hùng hổ bước tới. Liệu Hoài Sa, còn mẹ nó, mày không phải là đứa kiêu ngạo sao? Sao bây giờ không lấn lối? Mày muốn tự mình động thủ hay là chờ chúng ta ra tay? Mày là con heo chết tiệt. Thiếu nữ tên là Liệu Hoài Sa, một mặt lùi về sau, một mặt mắng trả. Có giỏi thì chúng ta đừng đấu đi. Đừng đấu ư? Mày đi chết đi. Nhà của mày là xã hội đen, có đúng không? Mập mạp mắng. Lùi đi, lùi đi. Còn mẹ nó, tao muốn xem mày lùi được bao xa. Nói cho mày biết, chúng tao hôm nay đến đông đủ rồi. Camera tao cũng mang tới. Hôm nay tao lột sạch quần áo của mày, rồi chụp vài tấm hình xem mày sao còn dám kiêu ngạo hay không. Phía sau đã hết đường, thiếu nữ cắn môi, nàng nắm chặt cây gậy định liều mạng. Ngay lúc này một bóng đen xuất hiện ở nơi đầu con hẻm. Ngõ cụt này thỉnh thoảng có người đi qua nên chẳng có gì lạ. Thế nhưng khi bóng người đó đứng mãi không chịu đi, thì đại biểu có người đang đứng đó xem náo nhiệt. Mập mạp kia nghiêng đầu nhìn, hắn thấy có một thiếu niên vóc người không cao. Hắn đã lên cao trung. Còn thiếu niên này chỉ mới sơ trung nên hắn không có nhận ra. Mày là Cố Gia Minh, có đúng không? Sao? Mày muốn giúp bạn bè của mày ư? Khi mới vào trường học, Liệu Hoài Sa đã đánh nhau vài trận, làm cho thành danh của cô vang xa. Mập mạp tuy đang học ở trung học phổ thông, nhưng hắn cũng biết cô có hai người bạn. Một người là Diệp Linh Tinh xinh đẹp, người còn lại là Cố Gia Minh. Trên mọi phương diện hắn đều bình thường. Khi mập mạp nhìn, thiếu niên này quả thật không có chút nào xuất sắc. Hình dạng bình thường, cao còn không bằng Hoài Sa. Hắn đang đeo cặp sách sau lưng. Khi nhìn thấy tình huống bên trong thì liền nói. Cậu lại cùng người khác đánh nhau ư? Lời nói của hắn hoàn toàn không để nằm tên này vào trong mắt. Cậu đi đi, mau đi đi. Tớ không cần cậu lo đâu. Liệu Hoài Sa miệng cưỡng đứng thẳng người hô lớn. Một thiếu niên cầm gậy sắt bén. Một thiếu niên cầm gậy sắt bên cạnh mập mạp đi ra đầu hẻm nói. Muốn gì? Cùng nhau tới đây đi. Mấy người chúng mày đều dám đụng tên nó. Thấy Liệu Hoài Sa giơ lên cây gậy, tên mập mạp cười. Đụng tên nó thì sao? Mày cho là chúng tao đang ở trên địa bàn của Sa Trúc Bang sao? Đây là khu phố Tân Hoa, hôm nay tao muốn chụp hình trần truồng của mày đó. Cố Gia Minh, cậu là tên ngốc, cậu còn không mau chạy đi. Khi thiếu niên cầm gậy đi ra ngoài, Cố Gia Minh dường như là nhận mệnh. Hắn lắc đầu đi vào trong. Tiếng thét của Liệu Hoài Sa còn chưa dứt thì hắn đã đẩy mạnh chiếc xe rác xông vào trong. Cái hẻm nói hẹp thì không hẹp, nói rộng thì cũng không rộng. Khi chiếc xe đẩy lao tới thì tránh né cực kỳ phiền phức. Thiếu niên cầm cây gậy kia vừa né sang bên cạnh là bị hai cái thùng rác trên xe rớt xuống làm luống cuống tay chân. Khi chiếc xe nhỏ vượt qua bốn người mập mạp thì những thứ trên xe đã rớt ra ngoài gần hết. Liệu Hoài Sa trực tiếp ngồi lên trên. Cây, cây gậy trên tay cô vung loạn. Dạ Minh dạo qua một vòng, rồi đẩy xe lao ra ngoài. Thiếu niên cầm cây gậy sắt kia mới tự bồi rối phục hồi tinh thần, nhưng lập tức bị Liễu Hoài Sa đập cho một gậy vào đùi. Nhất thời kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất. Bốn người phía sau thấy như vậy thì đuổi theo. Dạ Minh lúc này mới chừng 13-14, là phải đẩy một cái xe rác, cho nên lập tức bị mấy người kia đuổi kịp. Mập mạp xông lên tóm lấy túi sách của Dạ Minh. Lúc này cái xe đã lao ra khỏi con hẻm nhỏ rồi. Bất thình lình, chiếc xe rác dường như có chút mất cân đối. Thân thể của Dạ Minh hơi lảo đảo. Tay đẩy của chiếc xe rác vô ý lệch về bên trái, làm cho khuôn mặt của mập mạp đập thẳng vào thành đẩy của cái xe. Bốp một tiếng, thân thể của mập mạp bay lên, sau đó va vào bốn tên ở đằng sau. Chiếc xe rác chạy thục mạng, chuyển hướng rồi quẹo cua. Qua một lát sau, đến con đường dành cho người đi bộ. Tới con đê ngang biển thượng đình của thành phố Giang Hải, Dạ Minh dường như không còn sức chạy tiếp. Hắn ngồi sụm trên mặt đất rồi nói, còn ai đuổi theo hay không? Không có, công phu chạy trốn của cậu đúng là lợi hại mà. Liễu Hoài Sa nhìn xung quanh, không thấy có người đuổi theo, liền vỗ nhẹ vào vai thiếu niên rồi bật cười. Từ lúc cô biết Dạ Minh cho tới bây giờ, thứ mà thiếu niên có làm cho cô khâm phục chỉ là công phu chạy trốn mà thôi. Ở nơi con hẻm, nơi mà cô không thể nhìn thấy, tuy đè lên bốn người, nhưng mà cặp mắt của mập mạp vẫn nổ đom đóm. Trên khuôn mặt của hắn, máu như suối tràn ra, thỉnh thoảng lại ọe ra một ngụm máu. Tao muốn giết, người đâu, cứu mạng. Sao cậu lại thích đánh nhau như vậy? Bọn họ là học sinh cao trung, cậu có biết chưa? Ai bảo tên mập mạp kia ngang ngược như vậy? Hắn dám chiếm sân bóng, không cho người khác chơi. Tôi cảm thấy không thuận mắt. Hải gia hạ nhẹ tay một chút đi. Cậu cũng biết đau sao, thật đáng đời. Ở trên chiếc ghế dài, Dạ Minh cởi bỏ tất chân trái của Liễu Hoài Sa ra. Vén ống quần của cô lên, trị liệu thoa thuốc cho cô, rồi xoa bóp nhẹ nhẹ. Thiếu nữ đau quá, thỉnh thoảng nắm chặt lấy vai của thiếu niên. Sau đó thì ngồi ăn táo. Cô để cho thiếu niên kia tùy tiện chữa trị cái chân của cô. Dường như đây không phải là việc lần đầu xảy ra. Đừng có tưởng rằng cậu mình động gia sắc mà thích đánh nhau với bọn cao trung. Nhà cậu là xã hội đen thì nhà bọn chúng cũng như vậy. Nếu không phải lúc này có xe rác thì cậu đã bị bọn chúng chụp ảnh rồi. Nhắc tới việc bọn chúng muốn chụp ảnh cô, Liễu Hoài Sa liền xấu hổ. Cô đưa tay đánh lên người của thiếu niên. Tớ đã nói với cậu không nên đến mà. Vậy mà cậu còn tới. Cho dù tớ bị người ta chụp ảnh thì cũng không có liên quan tới cậu đâu. Chớ có lộn xộn. Dạ Minh hờ hững nói rồi vỗ lên vết thương của cô một cái, làm cho cô đau tới mức nghiến răng nghiến lợi. Cô giơ tay định đánh, lại bị Dạ Minh nhét chai rượu thuốc vào trong tay. Quả táo trong tay khác của cô cũng bị Dạ Minh cướp lấy. Trên miệng có vết thương mà còn ăn, nếu như không muốn để lại sẹo thì tự mình bôi thuốc đi. Nói xong hắn liền hung hăng cắn quả táo một cái. Tên bảo chúa. Chân trái bị thương của mình bị đối phương nắm lấy. Tình thế bây giờ lại yếu hơn hắn, nên Hoài Sa chỉ còn cách nuốt cục tức vào bụng, bôi rượu thuốc lên trên mặt. Cô từ nhỏ tới giờ rất hay bị thương, nên việc xức thuốc lại rất thành thạo. Nhưng cho dù cô làm khéo thế nào thì cũng không bằng Dạ Minh. Khi bàn tay hắn chạm qua thì cô cảm thấy tê tê, cơn đau cũng giảm đi rất nhiều. Đây chính là sự khác nhau giữa người thường với chuyên nghiệp. Trong lòng nghĩ như vậy, cô liền nở nụ cười. Dạ Minh à, tương lai cậu nên chọn làm bác sĩ đi. Vừa lúc vợ bác Diệp có thể dạy cậu. À mà Linh Tinh đâu? Cậu ấy nói sẽ tới đây, chắc là cũng sắp tới rồi. À, làm bác sĩ cũng là một lựa chọn không tồi. Hắn một bên giúp cô xoa bóp, một bên rơi vào trầm tư. Dường như hắn đang suy nghĩ xem phương án này có được hay không. Khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác rơi vào trầm tư của thiếu niên thì thiếu nữ phì cười một tiếng. À, tớ nói chơi thôi. Không lâu sau, có một thiếu nữ đeo cặp sách buộc bím tóc giống như hai cái sừng dê xuất hiện rồi chạy lại chỗ của hai người. Thiếu nữ này tên là Linh Tinh. Hai người mỗi người một bên dìu Hoài Sa về nhà. Kết thúc phần 2 của bộ truyện Ẩn Xác. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Đừng quên share video để mọi người cùng biết đến bộ truyện này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.